Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lâm Vũ Hồi hét lên. Xin lỗi, tôi không sao, xin lỗi. Cô nhỏ giọng nói xin lỗi nhân viên phục vụ. Cũng bận rộn giúp đối phương thu dọn hiện trường. Ngay lúc này, đột nhiên một bóng đen phủ lên, nơi này rơi vào không khí quỷ dị. Tiểu Vân, cậu biết tên sinh này sao? Lâm Vũ Hồi mới rút ra một bọc khăn giấy ướt từ trong giỏ sách của mình, định đưa cho bạn thân. Lại không giải thích được khi thấy Lôi Quân gạt một đám phóng viên và máy chụp hình ra, đi đến bên cạnh bàn dọa cho hết hồn. Phương Tịnh Vân nghe vậy, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vừa vặn tiếp xúc với cặp mắt đen có thầm ý khác của người đàn ông kia, ngực chợt đập loạn thình thịch. Tớ không biết anh ta. Cô nghĩ cũng không nghĩ, phủ nhận cứ phun ra như vậy. Hai mắt Lôi Quân đột nhiên híp lại, mày rậm cũng đồng thời nhíu lên. Vũ Hồi, chúng ta đi được không? Không đợi Lâm Vũ Hồi trả lời, Phương Tịnh Vân đã cầm hóa đơn, vội vàng nói với nhân viên phục vụ đã thu dọn xong bàn. Phiền cô, chúng tôi muốn tính tiền. Nhân viên phục vụ giật mình, vừa định lên tiếng, Lôi Quân đột nhiên trầm tĩnh nói. Chỗ hai vị tiểu thư này do tôi thanh toán. Lúc này, nhân viên quản lý nhà hàng cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới. Nghe thấy đại tổng giám đốc Lôi nói như thế, vội vàng nói tiếp. Hai vị tiểu thư này là bạn của Lôi tiên sinh sao? Quần áo của vị tiểu thư này bị dơ, tôi lập tức liên lạc cửa hàng thời trang bên kia để cho bọn họ mang quần áo sạch sẽ tới đây cho tiểu thư thay. Không, hai cô ấy không phải bạn của tôi. Lôi Quân thản nhiên nói, ánh mắt lợi hại chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng, không cúi xuống của Phương Tịnh Vân. Một luồng lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân thẳng lên tận đỉnh đầu. Mặc dù không nhìn nét mặt anh, nhưng Phương Tịnh Vân vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu và hơi thở nhẹ nhàng của anh phát ra. Anh đã nổi giận. Tại sao anh lại tức giận? Dựa vào cái gì mà anh tức giận? Bởi vì cô nói không biết anh sao? Hay bởi vì cô không nên xuất hiện ở chỗ này để cho anh bắt quả tang? Vũ Hồi, chúng ta đi. Cô nhát như chuột, cô tự hiểu. Thậm chí cô vẫn lảng tránh ánh mắt của anh, lại không dám nhìn thẳng anh. Đứng dậy, cô kéo tay bạn tốt, nhanh chóng rời đi khỏi một đống phóng viên và người bên cạnh chăm chú nhìn. Tiểu Vân, đợi chút. À, đã xảy ra chuyện gì? Một tay Lâm Vũ Hồi cầm túi sách ngoan ngoãn đi theo, còn vô cùng hiếu kỳ liên tiếp nhìn lại, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện, ngũ quan ngày càng khẩn trương căng thẳng, dưới đáy mắt như có đốm lửa, hai chân mày của cô cũng theo đó càng nhướng lên cao. Nhất định có bí ẩn. Đợi đến khi về đến biệt thự màu trắng ở núi Dương Minh, đã qua 10 giờ tối. Phương Tịnh Vân chưa bao giờ có tâm tình như thế này, cô lại sợ trở về nơi này, rất muốn trốn đi xa xa. Buổi chiều sau khi vội vã rời khỏi nhà hàng cùng Vũ Hồi, cô đã biết được tiếp theo sẽ phải đối mặt với quyết tâm truy hỏi đến cùng của cô bạn thân cố chấp. Quả nhiên dưới công kích liên tục của Vũ Hồi, cô vốn không muốn đề cập đến đoạn tình cảm nam nữ kia, vẫn phải nói rõ đầu đuôi ra rồi. Vũ Hồi mắng cô ngu, cô cũng biết mình ngu, nhưng tình yêu không thể nói đạo lý, yêu chính là yêu, cô vốn không khống chế được tim mình. Tối nay cô vốn có thể ở chỗ Vũ Hồi, nhưng suy nghĩ một chút, cô vẫn quyết định trở về biệt thự đối mặt với tất cả. Nếu như tối nay Lôi Quân thật sự đến biệt thự tìm cô, nên nói rõ ràng mọi chuyện với anh, cô không muốn tiếp tục trốn tránh. Bây giờ anh đã có niềm vui mới, hơn nữa dùng kết hôn là điều kiện đầu tiên để hẹn hò với người ta. Cô không thể làm người thứ ba bên bọn họ, cô tuyệt đối không cho phép mình rơi vào tình trạng như vậy thật sự quá đáng buồn rồi. Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng trở lại, tiên sinh ngày ấy ở trong phòng trên lầu. Trên mặt Dì Lan mở cửa thay cô toàn là lo lắng. Nghe vậy, trái tim Phương Tịnh Vân nhảy lên, nhưng vẫn lấy dũng khí gật gật đầu. Tôi biết rồi. Dì Lan nhận áo khoác và túi xách nhỏ thay cô, còn nói thêm. Tiên sinh về đã lâu, vừa nghe thấy cô còn chưa trở lại, sắc mặt rất khó coi, đã chờ 4-5 tiếng trong phòng rồi, ngay cả bữa tối cũng không để cho người ta chuẩn bị. Tiểu thư tự mình cẩn thận một chút. Không có chuyện gì, Dì Lan, không có việc gì. Phương Tịnh Vân thầm cười cay đắng, không muốn ném vấn đề giữa cô và Lôi Quân cho người khác, khiến bọn họ phiền não. Đừng lo lắng, tôi đi lên xem một chút, Dì Lan, dì đi nghỉ ngơi đi. Nói xong cô nhẹ nhàng chúc ngủ ngon, nhẹ nhàng chậm chạp mà leo lên lầu 2. Đi tới cửa phòng mình, phía dưới khe cửa lộ ra ánh sáng màu vàng trong vắt. Cô hít một hơi thật sâu, muốn cho mình thêm chút dũng cảm. Cuối cùng cô đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy một mình Lôi Quân ngồi trên ghế salon bên cạnh cửa sổ. Trong tay bưng một ly rượu, anh nâng ly nhấp môi, ánh mắt khóa chặt vào cô, mặt không lộ vẻ gì. Hai người hoàn toàn trầm mặc, giống như ai cũng không muốn mở miệng trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net